Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485. Toàn lực chiến đấu 1, thật sự không nghĩ tới, bọn hắn gặp được loại này sinh vật, không cần nghĩ, khẳng định là Long Nguyên trong kết giới Long Nguyên chi lực. Hấp dẫn phệ lúc nuốt không rắn, bằng không, lấy phệ lúc nuốt không rắn tới nói, cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Phệ lúc nuốt không rắn gầm lên giận dữ. Bốn phía thời không loạn lưu trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng chảy đầm đìa hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Long Nguyên kết giới lần nữa bị đánh bay. Phệ lúc nuốt không rắn thấy một lần. Song đầu mở ra. Trực tiếp đem Long Nguyên kết giới thôn phệ. Hai người đi theo Long Nguyên kết giới. Trực tiếp tiến nhập phệ lúc nuốt không rắn trong bụng. Hai người nhìn lấy cái này tràng cảnh. Một trận bất lực, đây chính là có thể so với thiên thần đỉnh phong hung thú A. Không cần phải nói bọn hắn, bán thần tới, cũng phải nuốt hận, bất quá còn tốt, lấy Long Nguyên kết giới lực lượng, còn có thể chống đỡ bên trên một đoạn thời gian. Hai nhân bàn ngồi ở trong đó, nghĩ đến biện pháp, đáng tiếc, cái này địch nhân, thật sự là quá cường đại, cho dù bọn họ có được thần khí. Thế nhưng là... căn bản không phát huy ra lực lượng, cũng đối với phệ lúc nuốt không rắn không có biện pháp nào. Từ hiện tại mở nói, loại này tầng thứ tồn tại, đối bọn hắn, quả thực chính là vô giải tồn tại, trừ phi thiên thần xuất hiện, không phải vậy bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bị tiêu hóa. Hai người tĩnh tọa một hồi, đột nhiên, Long Tử Y đứng lên, trực tiếp đối Long Tinh Ngân nói rằng, hiện tại cái này địa phương, không có những người khác tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta hảo hảo chiến một trận. Ta muốn biết rõ, đến cùng là ngươi mạnh, vẫn là ta mạnh. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn Long Tử Y một chút. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười một tiếng. Kỳ thực ta cũng muốn biết rõ vấn đề này. Vậy liền để chúng ta tới một trận đỉnh phong chi chiến đi. Nói, Long Tinh Ngân trên thân. Bạo phát ra cường đại khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả thể chất toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ. Tất cả thể chất lực lượng sâu chuỗi hóa thành nghịch thiên thể. Cùng lúc, năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai năng lượng khải giáp bám vào tại trên thân. Đến thánh vương cảnh giới, năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai với hắn mà nói đã có thể tùy ý ứng dụng. Long Tử Y đồng dạng vận dụng tất cả lực lượng, cái kia không muốn người biết ẩn tàng thật lâu thể chất toàn diện bạo phát, năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai trong nháy mắt thi triển, năng lượng khải giáp bám vào. Long Tử Y một chân dùng lực, trong nháy mắt xông ra hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân được không nhượng bộ, chân đạp thái hư bộ xông tới, hai tay bắt ấn thái sơ thần ấn thi triển, hai tay vừa nhấc trong nháy mắt đánh ra. Long Tử Y hai tay tay nắm thánh long ấn, một cái đại đỉnh ngưng tụ, bên trên chân long vờn quanh, cả hai trong nháy mắt va chạm, để sau nổ tung. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn, khủng bố ngập trời lục đạo chi lực trong nháy mắt bạo phát. Thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Lục đạo sáu loại, sáu cái thế giới lực lượng hướng về Long Tử Y nghiền ép mà đi. Long Tử Y hai tay trầm xuống, cánh tay phải bên trên một đầu nghiệt long phóng lên tận trời. Nghiệt long ngút trời, nhưng nhấc thiên địa, nghiệt long vẫy đuôi hướng về lục đạo mà đi. Long Tinh Ngân tay trái chấn động, tam hoàng long quyền đánh ra, hai đầu chân long quấn quanh, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y một cái tay khác đánh ra, chính là Thánh Long Quyền. Thánh Long gào thét, chấn áp hết thảy. Long Tinh Ngân quay người, Hoàng Tuyền Trưởng đánh ra. Long Tử Y dùng Tà Long chảo nghênh kích. Long Tinh Ngân trong nháy mắt biến hóa thủ thế, phong sát chỉ điểm ra, kinh khủng phong bạo bắn ra. Long Tử Y đơn chỉ một điểm, thật sự là Thanh Long chỉ, cả hai va chạm, hóa thành hạt bụi. Long Tinh Ngân phía sau hai cánh mở ra, côn bằng lục biến thi triển, thân hóa côn bằng, dương cánh nhất động, lớn hải thao thao, Long Tử Y hóa thành Tà Long. Tà Long vẫy đuôi, quét ngang hết thảy. Tà Long cùng Côn Bằng trên không trung triển khai kịch liệt bác sát. Long tinh ngân thân thể biến đổi, rơi vào trên mặt đất, xòe tay trái ra, Thái Hư Đồ Thần Vực trực tiếp phát động. Một cái ngân sắc lồng ánh sáng trong nháy mắt đem Long Tử Y bao lại. Long Tử Y bất vi sở động, trực tiếp thi triển Thánh Long Thần Đế chủng tộc thần thuật. Thánh Long thuật, toàn bộ thân thể bị quang mang bao khỏa, một đầu Thánh Long nấn ná. Thánh Long một tiếng gào thét, hóa thành một thanh lưỡi dao, trực tiếp rơi vào Long Tử Y trong tay. Long Tử Y giống như một cái thánh nhân xuất hành, quần lâm 9 tầng trời. Mỗi một bước rơi dưới, bốn phía tất cả lực lượng trong nháy mắt tránh lui Thái Hư Đồ Thần Vực cùng Thánh Long thuật lực. Lượng lẫn nhau trùng kích, trên không trung không ngừng va chạm ma sát, lực lượng kinh khủng tràn ngập, phát ra từng tiếng gào thét. Long tinh ngân thân thể một mạnh, trong nháy mắt biến ảo vị trí, đi vào Long Tử Y sau lưng, ở ngực một cỗ năng lượng tại đồng ý thai nghén, trong nháy mắt, gầm lên giận dữ truyền ra, trước ngực lực lượng trong nháy mắt bạo phát, vạn niệm sóng ánh sáng tụ lực tới trình độ nhất định, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Long Tử Y quay người lại, một tay giống như lưỡi dao trong nháy mắt bổ ra. Chính là đấu chiến thần chủ chiến thần tay, một trưởng đem năng lượng mở ra, Long tinh ngân chân đạp thanh liên bộ, dưới chân bộ bộ sinh liên, từng đóa hoa sen khai phóng, trải rộng bốn phía, Long Tử Y thi triển thôn thiên ma công, cả người giống như lỗ đen, Long tinh ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, ba ngón âm dương phán, bốn ngón tay tố luân hồi. Kinh khủng bốn cỗ lực lượng trong nháy mắt điệp ra, hướng về Long Tử Y trấn áp tới. Long Tử Y quát lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển thôn phệ thần hoàng vô thượng bí thuật. Phệ thiên nói, thôn phệ chư thiên lực lượng trong nháy mắt bạo phát, cùng huyễn ngân chỉ va chạm, cả hai trên không trung không ngừng nổ tung. Long tinh ngân không do dự, trực tiếp thi triển cửu chuyển vô cực. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt đánh tới. Một cỗ mãnh liệt phong bạo đem Long Tử Y bao khỏa. Long Tử Y thân thể một trắng một đen, là Thánh Long Tà Đế Quyết, kinh khủng thánh tà lực ra thân. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt xông ra, cùng phong bạo va chạm, lực lượng cường đại trên không trung không ngừng rảo sát. Cái này cũng chính là Long Nguyên kết giới. Nếu là còn lại đồ vật, những lực lượng khác sớm đã bị hai người công kích cho ma diệt. Hai người cùng lúc bay rớt ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Long tinh ngân trực tiếp thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Trên thân một đóa thanh liên rung động, cùng lúc thi triển bất diệt kim thân. Toàn bộ thân thể độ bên trên một tầng kim quang. Long Tử Y thi triển bất bại chiến thể. Hai người giao thủ qua một lần. Đối với đối phương bí thuật rất là quen thuộc. Trước đó bí thuật căn bản không có thi triển. Long tinh ngân hai tay bắt ấn. Một tay tử vong một tay sinh mệnh, trong tay sinh tử lưu truyền, sinh mệnh cùng tử vong lực lượng tràn ngập, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y không chút nào yếu thế, hai tay bắt ấn, một tay thần thánh một tay tà ác, thần thánh tà ác lưu truyền, hai loại cực hạn lực lượng tràn ngập, hai người hai tay cùng lúc bắt ấn, sinh tử ấn cùng thánh tà ấn trong nháy mắt va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung, từng tiếng nổ vang truyền đến. Long tinh ngân trực tiếp thi triển tiệt mạch thuật, hai tay từng cái điểm sáng lấp lóe, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Long Tử Y tự nhiên biết rõ Long tinh ngân một chiêu này, hai tay lắc một cái, nghiệt long cánh tay trong nháy mắt bạo phát, đem ngăn trở. Long Tử Y đùi phải quét ngang mà đi, thần long bãi vĩ hướng về Long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân thi triển phong thần thối, cả hai va chạm, hai người cùng lúc bắn ra, hai người bề ngoài đối với mà đứng, lẳng lặng nhìn đối phương, đối với đối phương thực lực, hai người đều cảm nhận được thật sâu áp lực, không thể không nói, hai người thực lực, xác thực rất mạnh. Long tinh ngân trực tiếp xuất ra diệt ma kiếm, thi triển kiếm pháp, một kích thánh diệt đánh ra. Kinh khủng lực lượng hủy diệt hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y cầm trong tay binh khí, thi triển ra Long Tinh Ngân từ chưa thấy qua kiếm thuật, đem ngăn trở. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển kiếm thuật, Đoạn Thiên, Ngự Thủ, Thánh Diệt, Sạch Không, Trảm Hồn, từng chiêu kiếm thuật không ngừng bổ ra, một đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi. Long Tử Y không nhượng bộ chút nào, trong tay binh khí vung vẩy, một số không biết tên kiếm pháp thi triển đi ra, vậy mà không thể so với Long Tinh Ngân yếu. Long Tử Y cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng mà nhìn xem Long Tinh Ngân. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nếu như kiếm chủng, từng chiếm được kiếm chủng vô thượng kiếm pháp. Long Tinh Ngân cười nhạt một tiếng, của hắn những này chiêu thức, cũng không tính quá mạnh. Mà lại, vạn kiếm chủng loại này địa phương, rất nhiều thiên kiêu đều có thể đi vào. Rất không cần phải nói Long Tử Y, lấy Long Tử Y thực lực, ở trong đó đạt được một số kiếm pháp, cũng không tính hiếm lạ. Long Tinh Ngân huy động diệt ma kiếm, một kích thánh ma bổ ra, đen trắng hai cỗ lực lượng xen lẫn, thánh ma hai bóng người xông ra, hai bóng người tản ra khủng bố ngập trời khí tức, giống như hai cái thần chỉ, hướng về Long Tử Y đánh tới. Long Tử Y sắc mặt hơi đổi, cái này một kích, tuyệt đối là thần cấp kiếm thuật. Long Tử Y trong tay binh khí nhất truyền, nhẹ nhàng nhất truyền, trên đó, một đầu chân long nấn ná, chân long gào thét, hướng về lưỡng đạo thân ảnh sát đi, trên không trung không ngừng rảo sát. Long Tinh Ngân có chút vừa quát, diệt ma kiếm run run một hồi, trên đó phong lôi phun trào, cuồng bạo vô cùng phong lôi chảm hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y không nhượng bộ chút nào, Long tộc vô thượng kiếm thuật thi triển, tà ác chi lực cuồn cuộn, đem phong lôi chi lực ngăn trở. Long Tinh Ngân liên tục biến ảo chiêu thức, cực đế không ngân cùng thái hư hóa kiếm thi triển, tăng thêm phong lôi chảm, cùng thánh ma kiếm, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y cũng là khủng bố, thi triển ra Long tộc kiếm thuật, một chiêu tiếp lấy một chiêu, đem Long Tinh Ngân kiếm thuật toàn bộ đón lấy. Long Tinh Ngân bảo kiếm lắc một cái, hoa chảm thi triển, từng đóa hoa tươi bay múa, khắp trời toàn bộ đều là đủ loại hoa tươi. Hoa tươi ẩn chứa đủ loại lực lượng kỳ lạ, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y trong tay binh khí chấn động, trước kỷ nguyên, Long Vương kiếm thuật thi triển đi ra. Long Vương cửu chuyển kiếm, chín chiêu kiếm chiêu hướng về khắp trời hóa thành mà đi. Từng đầu mỗi cái chủng tộc chân long xuất hiện, chân long cùng đóa hoa va chạm, khơi dậy khắp trời gợn sóng. Long Tinh Ngân cắn răng, loại này kinh khủng chiêu thức, đối mặt còn lại thánh tử hoặc là thần tử, tuyệt đối có được kỳ hiệu. Thế nhưng là, đối mặt Long Tử Y, nhưng như cũ có chút bất lực. Long Tử Y bảo kiếm chấn động, toàn bộ bảo kiếm hóa thành một đầu chân long. Chân long cửu truyền, hóa thành lực lượng kinh khủng, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân vừa nhấc kiếm, trong tay diệt ma kiếm chấn động, một cỗ nghịch thiên vô cực lực lượng bắn ra, nghịch thiên nghịch nghịch đạo. Cả hai va chạm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lưỡng đạo kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua, đem hai người xuyên thấu, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã tại trên mặt đất, máu tươi huy sái tại trên mặt đất. Không có dừng lại, hai người trong nháy mắt phóng người lên, hướng về đối phương mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, xé rách không gian. Long Tinh Ngân tay phải chấn động, thiên phú thần thông tịch diệt chi thủ đánh ra, kinh khủng tịch diệt chi lực, mặt sát hết thảy. Long Tử Y tay phải hắc ám chi lực lưu động, đồng dạng là thiên phú thần thông, ám hắc lưu quang, cả hai va chạm. Lực lượng kinh khủng trên không trung không ngừng ma diệt, hai người bóng dáng chợt lóe lên, mang theo một mảnh máu tươi bay lên, hai người cùng lúc quay người, nhất cước quét ra, phong thần thối cùng long thần chân va chạm, không gian trong nháy mắt bị băng liệt. Long Tinh Ngân không có sử dụng thiên biến lưu kim, bởi vì đối phương có thiên thanh bích thủy tinh, có thể khắc chế hắn. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, thiên phú thần thông lần nữa bạo phát, trong mắt trái, phong lôi chi lực bạo động, vô thượng phong lôi chi lực, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y hai mắt giống như lỗ đen, nàng thiên phú thần thông, tà phệ cửu châu bạo phát,